Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang Kỵ gần như theo bản năng rút súng may mà Ghến kịp giữ chặt tay hắn, khẽ giọng trấn an, "Các hạ, ngài quên rồi sao? Thư ký quan là người do bệ hạ đích thân chỉ định, sau này còn là nghị viên hội nghị tối cao. Bệ hạ đã sắp đặt như vậy, hẳn là vì tin tưởng ngài ấy đủ tư cách can dự vào những việc hệ trọng." Ánh mắt Bạch Lang Kỵ sáng rực như đèn pha, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nổ súng. Thấy thế, Diệp Tư Đình mới tiếp tục tiến lên, mang theo hộp y tế. Việc Bạch Lang Kỵ tuyệt đối không cho bất kỳ ai chạm đến Nero, tự thân nó đã là một biểu hiện của sự che giấu. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Diệp Tư Đình chính là chẳng lẽ bệnh điên của Nero lại tái phát? Căn bệnh gia tộc Caosis vốn là cơ mật tối cao, nếu thật sự phát bệnh, thì tất nhiên Bạch Lang Kỵ sẽ tránh xa y quan, lặng lẽ đưa Nero hồi kinh. Nhưng ngay lập tức, hắn nhớ ra, Nero hiện vẫn đang đeo vòng cổ Asimov. Theo lý, chỉ cần vòng cổ còn hiệu lực, mệnh lệnh của chủ nhân sẽ luôn tuyệt đối. Tác dụng của nó thế nào, chính hắn đã tự mình cảm thụ qua. Nếu không phải là bệnh điên, vậy chỉ còn một khả năng, kỳ phân hóa. Tính theo thời gian, đúng là kỳ phân hóa của Nero sẽ rơi vào thời điểm này. Có lẽ chính vì bước ngoặt ấy mà Bạch Lang Kỵ mới tìm mọi cách giấu kín. Nhưng cụ thể đã phát sinh chuyện gì thì ngay cả Diệp Tư Đình cũng chưa đoán nổi. Thế nên, trước khi Bạch Lang Kỵ về Hoàng Đô, hắn chỉ có thể chuẩn bị sẵn hộp y tế, máy đo sóng não và máy dò tin tức tố, giấu vào mật đạo của Tẩm Cung, nơi duy nhất có thể đảm bảo tính tuyệt mật tối đa. Hắn vốn định tự mình gánh lấy trách nhiệm của y học viện, đích thân kiểm tra tình trạng của Nero. Đại học sĩ, xin nhường đường. Không nói thêm lời nào, Diệp Tư Đình đeo găng, lắp máy dò khí vào khoang cứu nạn. Thiết bị có thể luồn qua hệ thống thông gió, kiểm tra không khí bên trong mà không cần mở khoang. Tít, chỉ một giây sau, kết quả hiện ra. Diệp Tư Đình vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong thoáng chốc, đôi mắt hắn sáng rực. Cấp S, Omega, hắn khẽ đọc kết quả, giọng dường như vang vọng trong không khí. Đế quốc chưa từng ghi nhận trường hợp xuất hiện Omega cấp S, Ghen vốn bám chặt giả thuyết. Độc tố Omega, giờ mới sững sờ nhận ra, ngay cả nguyên liệu chế tạo độc tố cũng chưa từng tồn tại. Omega cấp S, rốt cuộc có nghĩa gì? Ta chỉ biết bệ hạ, ngài ấy, bệ hạ là Alpha cấp S, Bạch Lang Kỵ lập tức cắt ngang, giọng quả quyết. Đây là kết quả nhất trí của Y học viện Đế quốc và Y học viện Hoàng gia. Điện hạ từ khi chào đời đã định kỳ kiểm tra tuyến thể. Từ 5 năm tuổi ta đã theo hầu, mỗi năm đều kiểm tra, chưa bao giờ sai sót. Ngài ấy chắc chắn là Alpha. Vậy thì so sánh ngay đi, đem kết quả Omega cấp S này đối chiếu với mẫu tin tức tố của bệ hạ lưu trữ tại Y học viện. Diệp Tư Đình không hề chần chừ, đi thẳng vào mấu chốt. Tít, chỉ trong chớp mắt, đối chiếu hoàn tất, kết quả hiện lên trên màn hình, độ trùng khớp 100. Cách chương.